Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, chương 2348, hắn cũng quay về rồi. Canh thứ nhất, trong lành gió núi thổi qua, bạch y bồng bềnh, rất tiêu sái, nhưng Phương Tuấn Mi trên tâm thần, lại hơi có chút trống không, này mấy chục hơn trăm năm đến, hắn là đi đường đuổi quá mệt mỏi. Cũng giết quá mệt mỏi, vừa dừng lại đến, lại có không nói ra được vắng vẻ cảm giác, mà trên thực tế, chính hắn cũng ở biết, trung ương thánh vực nơi đó, còn có càng nhiều chiến đấu đang đợi hắn, càng nhiều sinh linh, ở gặp tàn sát, đang ở thả không tâm thần gian, ánh mắt đột nhiên lóe lên, nhận ra được một đạo thần thức mạnh mẽ, quét tới. Chí ít là một bước nhân tổ cấp độ. Phương Tuấn Mi lập tức phục hồi tinh thần lại. Thiên đạo chi nhãn quét tới. Rất nhanh, liền nhìn thấy phía tây xa xôi trong bầu trời. Một tia chớp điện quang ngưng tụ mà thành linh vật chi thân. Chính hướng về phương hướng của hắn bên trong bay tới. Thân hình cao lớn hùng tráng. Không nhìn ra mặt, nhưng cặp mắt kia, nhưng là quen thuộc như vậy. Nhìn như thâm thúy lạnh lùng, lại cất giấu ngọn lửa hừng hực. Phương Tuấn Mi nở nụ cười. Bạch, đối phương bóng dáng lại lóe lên sau. Đi đến Phương Tuấn Mi bên người. Trên người lôi đình điện quang keng keng vang vọng. Đến cùng vẫn là ngươi về trước rồi. Đối phương mở miệng nói rằng. Âm thanh trầm thấp hùng hồn. Càng là Long Cẩm Y âm thanh. Đến tu sĩ. Chính là Long Cẩm Y dùng ở phần sơn thế giới bên trong đoạt đến lôi đình quyền trượng. Chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân. Về trước về sau, cũng không có gì khác nhau. Ta tin tưởng, còn có rất nhiều tu sĩ. Sẽ nghĩ tới chạy về bảo vệ nơi này. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Long Cẩm Y nghe nở nụ cười. Không sai, trên đường trở về. Ta liền nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đang ở chạy về. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Bỗng ngạc nhiên nói. Đại sư huynh, ngươi là nhất thời không nghĩ lên. Vẫn là đụng với cái gì những chuyện khác trì hoãn rồi. Ta là từ Thiên Ma Thánh Vực. Chạy về Trung Ương Thánh Vực. Lại chạy về nơi này đến. Ngươi từ Luân Hồi Giới đi. Làm sao đều nên nhanh hơn ta một ít. Trì hoãn rồi. Long Cẩm Y nói, trên đường đi, nhìn thấy rất nhiều giết chóc, ta cũng tàn nhẫn không quyết tâm làm chưa thấy. Còn cùng ba nhân tổ đánh một trận, trong đó một cái là bên kia Luân Hồi Giới đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đến rồi mấy phần dáng vẻ, hiện ra cho ta nhìn một chút. Long Cẩm Y nghe vậy, ở trong hư không một điểm, pháp lực hóa thành quang kính. Trong gương tia sáng lóe lóe, ngưng tụ ra một tôn màu vàng đen quang ảnh dạng quỷ tu đến. Là cái nữ tử, 27-28 tuổi dáng vẻ, mày dài anh mục, mũi vểnh hàm sát, ánh mắt có chút hung, phảng phất báo cái bình thường, tướng mạo không tầm thường, đáng tiếc đã là cái quỷ tu. Nữ tử này chuyển tu quỷ đạo, lại tu luyện nhanh như vậy. Hẳn là cùng từ mây một dạng, là bên kia trong Luân Hồi Giới cái thứ nhất quỷ tu. Phương Tuấn Mi nhớ ở trong lòng sau, đầu óc xoay một cái, liền có chắc chắn, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Long Cẩm Y gật gật đầu, giết sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi, sáu cái đánh ta một cái, sư huynh ngươi ta, có thể bảo vệ cái mạng này đã không sai rồi. Long Cẩm Y tức giận nói. Phương Tuấn Mi nghe cười to lên. Vốn là ngược lại cũng không sợ bọn họ. Nhưng một mực cái này nữ quỷ tu. Đem linh hồn của ta thần thông. Cho nhận hơn nửa xuống. Chỉ đả thương nàng. Cũng làm thịt một cái khác. Sau đó bọn họ tiến vào sâu dưới lòng đất đi rồi. Long Cẩm Y lại nói. Phương Tuấn Mi lại gật đầu. Nghĩ đến một chuyện. Lại hỏi. Có từng có thiên đạo trừng phạt hàng cho bọn họ? Không có, nên là nhân là linh hồn của bọn họ, không ở trong quản hạt của ta. Long Cẩm Y trả lời, hai người lại đem mình gần nhất tao ngộ, đồng thời nói đến, chia sẻ tin tức, này một tán gẫu, chính là hơn nửa canh giờ quá khứ, mãi đến tận lại không cái gì chuyện quan trọng có thể nói, nơi này phàm nhân. Nếu đã bị ngươi rời đi, vậy liền cùng ta đồng thời về Trung ương Thánh vực đi thôi. Long Cẩm Y cuối cùng nói rằng, ngươi sẽ không phải còn dự định cứu bách tộc, thiên ma, yêu thú bọn họ chứ. Nhân tộc bên kia, nhưng còn có rất nhiều phàm nhân nhỏ yếu. Chờ chúng ta đi cứu đây, ta chưa có cao thượng như vậy. Phương Tuấn Mi nở nụ cười, nhưng ngay lúc đó chính là mắt lóe lên, nói rằng, bất quá đại sư huynh, ngươi ngược lại nhắc nhở ta, những nơi khác ta có thể không quản, nhưng thần tộc là ta cùng tiểu mạn bạn cũ, nên đi xem một chút tình huống. Thiên âm tộc cũng là như thế, tương tự cũng muốn đi nhìn một chút. Tốt, ta cùng đi với ngươi. Long Cẩm Y chính là đồng ý. Hai người lập tức lên đường. Bách tộc lãnh địa bên trong, cùng Tuyệt ba người còn ở đuổi hướng phía đông đi. Một đường quá khứ, không ít là bọn họ không có tàn sát quá địa phương. Những chủng tộc khác nhóm nhận được tin tức, đã bắt đầu hướng về càng hoang vu phương nam trong biển rộng trốn. Ba người không có đi giết, chỉ để ý đi đường. Ngày này, ba người đang ở đi đường bên trong, nhận ra được ba đạo thần thức mạnh mẽ quét tới. Hoành không, ba người các ngươi muốn đi đâu? Tiếng truyền âm lập tức tới ngay. Ba người nghe vậy đều là vui vẻ, đồng thời dừng lại bóng dáng. Bạch, bạch, bạch. Rất nhanh, ba đạo tiếng xé gió vang lên với bên người. Ba cái tu sĩ đến, mỗi người đều tỏa ra nhân tổ cấp độ khí tức. Một nhân tộc ông lão, một nhân tộc thanh niên, còn có một con thiên ma thanh niên. Tất cả đều có chút siêu tục khí chất. Gặp qua ba vị tiền bối, cùng Tuyệt cùng Liễu Thiên Hồng tiến lên hành lễ. Thiên ma kia Hoành không cũng tới tiến lên lễ, bất quá lại hướng thanh niên thiên ma kia nói, lão tổ, ba người chúng ta đang muốn đi tìm các ngươi đây. Các ngươi ba vị làm sao sẽ nhanh như thế liền hướng bách tộc lãnh địa đến? Lẽ nào thiên ma lãnh địa đã bị các ngươi càn quét một hết rồi? Không muốn xét, trước đây không lâu, ba người chúng ta ở nơi đó va vào một cái vô cùng lợi hại hai bước thiên ma. Chính là kia Hắc Ám Quang Đế, quả nhiên là lợi hại không gì sánh được. Ba người chúng ta liên thủ, đều đánh không lại hắn. Bị hắn một đường truy sát, cuối cùng là Triệu Đạo Huynh tự bảo một tôn tiên thần chi thân, thương tổn được hắn, lại dựa vào địa phế âm khí tầng, mới thoát khỏi hắn. Thiên ma thanh niên nói rằng, ánh mắt cũng âm trầm mấy phần. Ba người hiểu, ba người các ngươi, lại là vì sao phải tìm chúng ta, những người khác đâu? Thiên ma thanh niên hỏi, chúng ta cũng ngã xuống. Theo chúng ta đồng thời những tu sĩ khác chết hết rồi. Hoành không lúng túng nói một câu. Sau khi nói xong, không chờ ba người hỏi, liền đem chuyện lúc trước nói đến. Ba người nghe được một nửa, con mắt liền tất cả đều sáng lên. Đây thực sự là bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Triệu Đạo Huynh, người tổn thất hết tôn kia tiên thần chi thân, vừa vặn từ này thần tộc bù đắp lại. Bảo bối này, đoạt định rồi. Thiên ma thanh niên hắc cười nói. Hai người khác tổ tu sĩ cũng là trọng trọng gật đầu. Nhân tộc kia ông lão càng là trở nên hưng phấn. Còn có cái gì so với có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng không có nhân tổ cấp bậc tu sĩ tọa trấn, chỉ dựa vào một cái trận pháp bảo vệ thế lực càng dễ dàng đi cướp. Đương nhiên, sáu người giờ khắc này đều cũng không biết cái kia đổi tên là thập vạn thần hồn đang bảo bối, chỉ có cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực, kỳ thực lại chỉ một cái hậu thiên trưởng thành tới bảo bối, căn bản là không có cách dùng để trảm tiên thần chi thân. Lão phu ba người trước tiên đi, các ngươi theo tới.